Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 302 gặp được lưu lạc ca sĩ. Đứng ở náo nhiệt đầu đường, Lan Đoá Đoá đột nhiên có chút mê mang, không biết chính mình nên đi nơi nào. Mộc Mộc, ngươi nói chúng ta đi nơi nào chơi? Ngươi muốn đi nơi nào? Lê Mộc Mộc hỏi lại, nếu hôm nay là nhiều đóa thiếu nữ chủ trương trốn học, kia hành trình đương nhiên đến thiếu nữ tới an bài, ta cũng không biết. Lan Đoá Đoá lắc lắc đầu, nàng chỉ là tâm tình không tốt, không nghĩ đãi ở trong trường học, chính là ra tới mới phát hiện, chính mình giống như không có địa phương nhưng đi, An Lộ Na nói tựa như một cây thứ giống nhau, tạp ở nàng trái tim, vô luận như thế nào cũng không qua được, nếu không. Đi quán bar đi, Lê Mộc Mộc trong mắt xoay chuyển, đột nhiên đề nghị nói, quán bar. Lan Đoá Đoá nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý, vậy đi quán bar, xem phim truyền hình, những người đó đi quán bar, uống xong rượu, cái gì phiền não đều có thể quên trống trơn, gọi là gì? Một say giải ngàn sầu, có mục tiêu. Lan Đoá Đoá liền đi theo Lê Mộc Mộc hướng tới quán bar xuất phát, thời gian còn rất sớm. Các nàng không có đánh xe, mà là chọn đi bộ, giữa đường quá một cái quảng trường khi. Lan Đoá Đoá bị một trận tiếng ca hấp dẫn, dừng bước, chiều ca thanh truyền đến bên kia xem qua đi, quảng trường trung ương suối phun trước. Ngồi một cái ăn mặc một thân bi ép phong trang phục tuổi trẻ nam tử, ôm một phen đàn guitar, một bên đàn tấu một bên đối với microphone thâm tình ca hát, dưới chân đàn guitar hộp có một ít giải rác tiền, 10 khối, 5 khối, hắn xương đến cũng không tệ lắm, chỉ là ở cái này mau tiết tấu trong thành thị, không có vài người nguyện ý dừng lại bước chân tới, nghe hắn ca hát, nhiều đóa thiếu nữ, ngươi đang xem cái gì? Ngươi xem cái kia ca hát người. Lan Đoá Đoá chiều bên kia chỉ, kia chẳng phải là cái lưu lạc ca sĩ sao? Lưu lạc ca sĩ. Lan Đoá Đoá vẫn là lần đầu tiên nghe thấy cái này từ ngữ, chính là dựa vào đầu đường ca hát mà sống người, thông thường bọn họ không có cố định địa phương, đi đến nơi nào liền sướng đến nơi nào. Lê Mộc Mộc giải thích nói, Nga, nguyên lai là như thế này à. Lan Đoá Đoá cái này minh bạch, nhìn trước mặt hắn đàn guitar hộp, tiền cũng không phải rất nhiều, Mộc Mộc chúng ta giúp hắn đi, à. Lê Mộc Mộc sửng sốt, Lan Đoá Đoá lôi kéo nàng chiều lưu lạc ca sĩ bên kia chạy tới, người hảo, ta có thể sướng bài hát sao? Lan Đoá Đoá phi thường có lễ phép cười nói, đối mặt đột nhiên xuất hiện đại mỹ nữ. Lưu lạc ca sĩ nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, có thể chứ? Lan Đoá Đoá lại hỏi một lần, có thể. Lưu lạc ca sĩ lúc này mới phản ứng lại đây, chạy nhanh ôm đàn guitar đứng lên, đem microphone nhường cho Lan Đoá Đoá. Lan Đoá Đoá ngồi ở microphone trước. Lê Mộc Mộc lôi kéo nàng ống tay áo, đầy mặt không tán đồng, nếu là Quân Việt ca ca biết nhiều đóa thiếu nữ ở đầu đường hát rong, sẽ tấu chết nàng, nhưng nàng hiển nhiên quên mất, nàng còn tính toán muốn mang theo Lan Đoá Đoá đi quán bar. Này có thể so ở đầu đường hát rong muốn nghiêm trọng đến nhiều, An Lạp. Mộc Mộc, ta ca hát vẫn là không tồi, Lan Đoá Đoá hồi cho nàng một cái tươi cười. Nói Mộc Mộc ngươi còn không có nghe qua ta ca hát đi. Phải hảo hảo nghe Nga. Lê Mộc Mộc khóc không ra nước mắt. Nàng nơi nào là lo lắng cái này a? Nhân ngư tiếng ca kia chính là giống như tiếng trời. Nàng như thế nào sẽ lo lắng thiếu nữ sướng đến không tốt. Nàng là lo lắng. Này đầu đường người nhiều mắt tạp. Vạn nhất truyền tới Quân Việt ca ca lỗ tai. Nàng đã có thể ăn không hết gói đem đi, cái kia. Ngươi có thể cho ta nhạc đệm sao? Lan Đoá Đoá nhìn về phía ôm đàn guitar lưu lạc ca sĩ, đương nhiên có thể, lưu lạc ca sĩ lại nói lắp. mặt cũng đỏ lên. Má ơi, hắn có phải hay không thấy thiên sứ lớn như vậy? Lần đầu tiên thấy như vậy xinh đẹp nữ hài, thuần khiết làm người cảm thấy cùng nàng nhiều lời câu nói đều là làm bẩn nàng. Nhanh nhất đổi mới. Vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.